Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ra khỏi buồng điện thoại. Theo anh về. Trường Kính thô lỗ, dẫn theo cô một lần nữa băng qua đường, gây nên một trận còi xe ầm ĩ khác. Uông Bồng Khiết bị toàn bộ sự việc bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng, mất đi phương hướng, gần như không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cô bị nhét vào trong xe ấm áp, sau khi anh đem xe lái vào đường lớn, cô mới từ từ kinh ngạc phát hiện là chuyện gì đang xảy ra. Mau dừng xe, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cô đột nhiên kêu lên, nghĩ nếu như là mễ mễ đón mà không thấy cô thì nhất định sẽ càng thêm tức giận. Trương Kính, tôi kêu anh dừng xe, anh có nghe thấy không hả? Cô dùng sức mở cửa xe, đã bị anh khống chế khóa lại tức giận mà kêu lên. Trương Kính làm ngơ, gương mặt đen thui có thể so sánh với bao công. Trương Kính, em ngậm miệng lại. Có thể nhận thấy sự tức giận trong lời nói của anh. Uông Bồng Khiết ngẩn ra, cơn giận bỗng nhiên tràn đầy trên gương mặt của cô. Tôi muốn anh lập tức dừng xe vào lề đường. Để tôi xuống xe, anh có nghe thấy không hả? Cô lạnh lùng nói. Anh lại một lần nữa làm lơ. Trương Kính, tối ngày hôm qua anh vô duyên vô cớ kéo tôi ra khỏi quán bar. Không nói với mẹ mẹ một tiếng, đã khiến cho bọn họ rất là giận tôi rồi. Bây giờ anh lại vô duyên vô cớ đem tôi kéo lên xe. Mẹ mẹ, cậu ấy đến đón tôi nếu không thấy người, thì cậu ấy sẽ tức giận đó. Cậu ấy sẽ không đến. Anh đột nhiên tiếp lời của cô. Uông Bồng Khiết trừng mắt nhìn anh. Mẹ mẹ không phải là người thủ dai và tính toán so đo. Cô bởi vì bản thân mà cất lời biện hộ. Là cô ấy đã gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết em đang ở đây, cho nên cô ấy sẽ không đến, bởi vì anh đã đến rồi. Uông Bồng Khiết nghẹn lời trừng mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Không thể. Cô lắc đầu không tin nói. Mẹ mẹ làm sao có thể nói cho anh biết tôi đang ở chỗ nào? Bởi vì cô ấy biết anh đã tìm em sắp tìm phát điên lên rồi. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt kinh ngạc của cô, rồi sau đó không nén nổi cao giọng mà hét lên. Em đáng chết. Trong khoảng thời gian này em đã chạy đến chỗ nào hả? Uông Bồng Khiết ngây ngốc nhìn anh. Cũng không phải là bị tiếng hét của anh dọa cho ngây ngốc, mà bị sự lo lắng sợ hãi nghĩ đến, còn thấy trong ánh mắt của anh làm cho chấn động. Có phải anh thật sự lo lắng cho cô không? Anh nói, anh đã đi tìm cô sắp phát điên lên rồi. Chẳng lẽ bắt đầu từ giây phút anh rời khỏi bệnh viện, anh liền không ngừng nghỉ mà tìm kiếm cô sao? Anh tìm tôi làm cái gì chứ? Cô nhìn không được mà mở miệng hỏi. Một lát sau lại nói, tuổi lớn như vậy có thể làm chính mình không biến mất sao hả? Tuyệt đối không thể để cho chính mình có hy vọng mà chờ mong. Trương Kính nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên mà không nói chuyện. Đèn xanh vừa sáng, anh lại tiếp tục lái xe về phía trước. Đối với sự yên lặng của anh, Uông Bồng Khiết thật sự không biết bản thân mình rốt cuộc là thất vọng, vẫn là thở dài một hơi. Sau đó cô bắt đầu tức giận. Giận mình rõ ràng đã hạ quyết tâm, không để anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Không nghĩ đến lời thề vẫn còn vang vọng ở bên tai, mà tâm tình của cô một lần nữa lại lên xuống theo anh, mà anh ngày càng mở miệng cũng đều không cần. Cô thật sự tức giận đối với chính bản thân mình. Phẫn độ quay đầu trừng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Cô bỗng nhiên phát hiện phong cảnh bên ngoài quen thuộc như vậy, giống như là đường đi đến nhà của anh. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà của anh. Cô nhanh chóng quay đầu hướng tới anh la lớn. Trương Kính lại một lần nữa khôi phục lại thái độ làm lơ như là lúc trước với cô. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc cô một cái. Trương Kính, tôi đây là đang nói chuyện với anh đó. Anh có nghe thấy không hả? Tôi không muốn đến nhà của anh. Cô lại một lần nữa cao giọng nói. Cuối cùng anh cũng nhìn cô một cái, giống như là suy nghĩ hỏi. Em đây là đang sợ cái gì hả? Uông Bồng Khiết bị anh hỏi ngược lại. Cô đang sợ cái gì ư? Căn bản là không có gì đáng sợ. Anh đã đối với cô hoàn toàn không có ý gì, tự nhiên sẽ không có đối đãi với cô như thế nào cả. Như vậy thì rốt cuộc là cô đang sợ cái gì chứ? Thừa nhận sao? Cô là đang sợ nhà anh không có cô giúp đỡ dọn dẹp, vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ. Sợ nhà anh trong mấy tháng này đã lưu lại hơi thở của một người phụ nữ khác. Sợ sự tồn tại của cô đối với anh mà nói căn bản là không quan trọng. Liền giống như trong công việc, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể bị người khác cướp lấy. Sự thật thảm thương, trăm triệu lời thề lại chống nối không nổi một sự thật. Nhưng cũng có trách, đa số mọi người đều đối với lời thề mà chê cười. Tôi sợ cái gì ư? Là sợ đống rác chất cao như núi của nhà anh sẽ đè chết tôi đó. Cô trào phúng nói. Mau dừng xe ở bên đường cho tôi xuống. Hoặc là đưa tôi đến chỗ của mẹ mẹ. Anh chọn một cái đi. ngoại trừ nhà của anh, chỗ nào em cũng đừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.